Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 14 không cần lại làm hỏng việc. Triệu Thanh Y ngủ thời điểm, bừng tỉnh lại đến trong hư không, nhìn thấy hệ thống tiểu hoàng nhân. Hải, hệ thống tiểu hoàng nhân cùng nàng chào hỏi. Triệu Thanh Y lắp bắp kinh hãi. Kia gì? Chẳng lẽ ta nhiệm vụ lần này, nhanh như vậy liền hoàn thành, nguyên chủ nguyện ý chính mình tiếp nhận sau này nhân sinh. Hệ thống tiểu hoàng nhân một nhiều hãn, nói, kinh lý nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ là nhặt lậu tới đâu? Ngươi đã chậm trễ đến không cần đầu óc, Triệu Thanh Y hỏi, nói tiếng ngươi, đương nhiên không có hoàn thành, ngươi thật là quá hồ nháo. Ngươi nếu là đâm thủng thiên, thái tử còn không có đăng cơ trước bị ngươi hố chết. Làm sao bây giờ? Sẽ không, ta sẽ chở hắn chạy. Ân, là bị hoàng đế biếm vì thứ dân, ấn tượng đại nghịch bất đạo tội. Ngươi một người bồi hắn tạo phản, cuối cùng không có số phận biến thành mộ dung phục. Ở đâu cái thôn tìm hài tử tới thăm kiến hoàng thượng đâu? Ngươi liền ở kia trong thôn hầu hạ hoàng thượng cả đời. Không, như vậy nghiêm trọng, ta là không thói quen đương tiểu thiếp mới, có thể không lo tiểu thiếp, ai nguyện ý, nhưng là thiên đạo vốn dĩ chính là không công bằng, nhân sinh tới chính là bất bình đẳng, chấp niệm nhân sinh tới liền không phải quyền quý đại quan chi nữ. Có thể thế nào, ngươi cũng không nghĩ, thế gian có bao nhiêu nhân sinh tới liền nghèo khổ bá tánh cùng nô tí. Ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Chẳng lẽ ngươi là ám chỉ ta tiến hành vô, sản, giai, cấp cách mạng? Bình quân quyền sở hữu ruộng đất, thành lập mỗi người bình đẳng xã hội, đánh đổ, đứng đắn một chút, ta tới chính là nhắc nhở ngươi một chút việc nhi. Chuyện gì, ngươi cũng không nên tự cao tự đại, ỷ vào võ công làm bậy. Tiềm long cũng không phải là ngươi tưởng ám sát là có thể giết. Tiềm long chi mệnh mạng người ngạnh, tín niệm tinh thần cực cường. Thiên đạo khí vận trong người, ngươi cái này người từ ngoài đến nếu là dùng ám sát loại này phương pháp giết hắn. Tới thay đổi lịch sử, hậu quả thực nghiêm trọng, có bao nhiêu nghiêm trọng, tiềm long chi khí không có dùng ra tới đột nhiên im bạt. Này vốn cổ phần liền chưa tuyệt tinh khí thần hóa thành nguyền rủa oán khí cuốn lấy ngươi. Khả năng làm ngươi dính lên thập thế vận đen, ha, lợi hại như vậy, cho nên. Ta tiếp cái này sống chính là cái hố sao? Trừ phi chính ngươi đương hoàng đế, ngươi sở hành đại đạo so với hắn càng cường, dùng anh hùng phương pháp thắng qua hắn. Sau đó ngươi tại đây một đời chính mình long khí liền nhưng chống cự hắn tiềm long chi khí. Nếu mục tiêu của ngươi là phải làm hoàng đế, ngươi liền thân thủ giết hắn. Ta mới không cần đương hoàng đế, ta phải làm trấn trưởng. Hệ thống tiểu hoàng nhân quá mệt. Không muốn yêu nữa, vẫn là nhắc nhở, cho nên ngươi phải làm chính là bảo hộ thái tử. Thái tử hiện tại cũng có tiềm long chi khí, hắn hiện tại tiềm long chi mệnh còn không có ảm đạm. Chỉ có tiềm long chi khí mới có thể đối kháng tiềm long chi khí. Thái tử đương hoàng đế, vương đạo, bá đạo đại đạo thủ đoạn đánh bại thành vương dùng hết tiềm long chi khí, phát huy hắn tài cán cũng không thành công. Kia cũng liền không có sự, huống hồ hắn liền tính còn có oán, cũng oán thái tử mới là hắn người cạnh tranh, nếu ngươi thật như vậy vĩ đại, muốn tự mình hy sinh cấp thái tử chắn này một đao. Ta cũng không ngăn cản ngươi, kinh lý nhân kỳ thật cũng không phải thật khờ, như vậy lịch duyệt, đối vương đạo thiên đạo đại đạo hiểu được sao lại là thiền. Chẳng qua nàng mục tiêu định vị là đương cái thôn trưởng trấn trưởng. Một xuyên tới chính là chậm trễ không lý tưởng thái độ. Mà không đi tự hỏi lao tâm ni hệ thống tiểu hoàng nhân một chỉ điểm. Nàng cũng liền thấu, há ngăn là thành vương tiềm long khí chưa tán sự. Tựa như tu tiên độ kiếp giống nhau. Thái tử không có trải qua chính đạo rèn luyện. Dựa nàng đương cẩm lý vì hắn giết hết sở hữu người cạnh tranh. Hắn là có thể nắm chính quyền sao? Hắn như vậy đến vị, bên người nhân tâm không về làm sao bây giờ? đến lúc đó hắn thuộc hạ có hay không nhưng Kham Trọng dụng người. Hắn có hay không càng thành thục chính trị thủ đoạn. Hắn có năng lực thuận lợi thi hành biện pháp chính trị vì thiên hạ bá tánh mưu phúc sao? Tôn Thất bị nàng giết như vậy nhiều người, tạo thành Tôn Thất suy yếu, có thể hay không ngược lại cấp dã tâm gia tộc thay đổi triều đại cơ hội. Nếu là thái tử biết là nàng gián tiếp bị mất Giang Sơn, sau khi chết cũng muốn người làm nhiệm vụ, tìm cái kinh lý nhân đi kiếp sau đem nàng bóp chết. Ngẫm lại đều đáng sợ, có thể hộ hắn, vì hắn mưu, nhưng không thể động bất động liền ám sát người cạnh tranh. Đặc biệt là thành vương, hệ thống tiểu hoàng nhân lại một lần nhắc nhở, ngươi cũng không nên lại vô pháp vô thiên, ít nhất trước mặt ngoại nhân không cần cho hắn ôm cái sọt. Ngươi nếu là đem hắn hố thành mộ dung phục, ngươi coi như A Bích chiều cố hắn cả đời ở trong thôn hài tử trước mặt đương hoàng đế. Hoặc là chính ngươi cực cực khổ khổ đánh thiên hạ, lại đem đế vị nhường cho hắn ngồi. Kinh lý nhân sợ tới mức hổ khu rung lên. Vội nói, hảo, ta đã biết, bất quá nói tốt, làm nhiệm vụ này sau, phúc lợi đại đại có, được rồi, ngươi nhớ rõ ngươi hiện tại chính là nhân vật này, không cần dùng hiện đại luân lý tới xem kỹ thời đại này cùng xã hội, không cần bao trùm ở cái này xã hội phía trên, trước kia ngươi vô luận ở địa phương nào, là cái gì thân phận đều có thể làm được, đừng bởi vì đương cái tiểu thiếp chính là thiên đại ủy khuất. Nhân gia cha quan lớn hơn nữa người không phải là cấp Tôn Thất đương thiếp. Nếu là lấy hiện đại tiêu chuẩn, Dương Quý Phi không phải là thiếp, liền Văn Thành công chúa đều là thiếp, cái này lại nói như thế nào? Không cần lẫn lộn đầu đuôi, cổ đại xã hội, vẫn là hoàng gia, thê thiếp không có như vậy quan trọng, đối với ngươi mà nói quan trọng nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ. Huống hồ, ngươi đỉnh cái thiếp thân phận liền sẽ có hại. Chẳng lẽ vượng tài cắn ngươi? Hệ thống tiểu hoàng nhân cũng là chưa từng có thấy nhà ai kinh lý nhân như vậy hủy Mỹ Nam không? Biết mỏi mệt, kinh lý nhân đây là hủy quá nhiều ít Mỹ Nam. Gì cao quý phong phạm nhẹ nhàng chọc thế giai công tử đến nàng trước mặt đều bị hủy hoại. Kia thật không có, vượng tài cắn không đến ta. Bằng lương tâm nói. Vượng tài người vẫn là không tồi, đó là ngươi muốn làm thế, tương lai đương hoàng hậu nha. Ta sợ nhất muốn thủ quy củ, sợ nhất muốn xen vào như vậy nhiều nữ nhân ăn uống tiêu tiểu. Cũng không thích tiếp thu mệnh phụ triều bái, càng không thích bị triều thần buộc tội không hiền vô tử. Đương hoàng hậu tư vị liền đương hoàng đế đều không bằng. Quỷ tài tưởng đâu, ta muốn chính là tiêu dao ăn nhậu chơi bời. Cho nên, không cần giả ngu không hiểu cổ đại lễ nghi, ít nhất trước mặt người khác bình thường một chút, bằng không, ngươi hố đến thái tử bị biếm thành thứ dân, ngươi lại tưởng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có dốc hết sức lực, tóc bạc sinh ra sớm đánh hạ thiên hạ, lại chắp tay làm giang sơn, kinh lý nhân nghĩ vậy điều so trường, trinh còn khổ phấn đấu lộ. Lúc này mới run bần bật chung, Triệu Thanh y mãnh đến tỉnh lại. Lại cảm giác chính mình ở một cái ấm áp trong lòng ngực. Cái này ôm ấp chủ nhân thực hiển nhiên là nam nhân. Nàng bản năng phản ứng ra tay như điện điểm trúng đối phương huyệt đạo. Triệu Thanh y từ hắn trong lòng ngực ra tới. Nói, ngươi muốn làm gì? Quách Xuyên cẩm cả giận nói. Ngươi dám điểm cô huyệt đạo. Ngươi không có hảo ý. Quách Xuyên cẩm quát, cô xem ngươi trên mặt đất lãnh đến run bần bật. Ở trong mộng cũng nói mớ, nhiễu đến cô ngủ không yên, lúc này mới hảo tâm muốn đem giường làm một nửa cho ngươi. Ngươi không biết người tốt tâm, Triệu Thanh y, nàng nếu là ở ngày thường, tự nhiên sẽ không ngủ sợ lãnh, chỉ cho là thứ nhất đảng hàn trên giường ngọc, huyền công vận, nội lực chuyển cuồn cuộn không dứt vận hành chu thiên, nhưng là linh hồn ở trên hư không thức hải khi liền không nhất định. Triệu Thanh y vội cởi bỏ hắn huyệt đạo, nói, vượng tài, xin lỗi, là hiểu là mân y ta không phải sợ lãnh, chính là nằm mơ. Quách Xuyên cầm một bên xoa bị nàng điểm quá huyệt đạo. Một bên vững vàng khuôn mặt tuấn tú ngắm nàng, chính mình lương viện, hắn cũng liền ôm một chút, liền cho nàng điểm huyệt đạo, đều là cái gì sốt ruột sự nha. con có thể càng hố một chút sao? Ngươi làm cái gì mộng? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Chính là, mơ thấy vượng tài ngươi quân lâm thiên hạ. Rốt cuộc phong ta đương thôn trưởng. Lại là phía bắc một cái hoang vắng địa phương. Đừng nói ngươi, liền điều cẩu đều không có. Ta lại đói lại lãnh. Ngươi còn đối ta cái này không có người thôn siêu cao thuế nặng. Quá ác độc, Quách Xuyên Cẩm ngồi ở nàng cái đệm thượng. Bàn chân nghĩ nàng mộng cảnh tượng. Không khỏi mỉm cười, hắn chưa từng có gặp gỡ quá não động lớn như vậy người. Cho dù có, nào có người dám nói. Ngươi cả ngày đều tưởng cái gì? Triệu Thanh Y nhìn xem vượng tài, nghĩ đến chính mình hai ngày này thọc mau đế hướng lên trời. Nếu là vượng tài uy tín quét rác, lại được hoàng đế ghét bỏ, hắn đến đi trong thôn đăng cơ, kia nhưng đại đại không ổn. Hoặc là muốn nàng cho hắn tranh đấu giành thiên hạ, thác phủng hắn đăng cơ, nàng càng muốn mệt thành vượng tài. Triệu Thanh Y thiệt tình cảm khái, vượng tài, mặc kệ phát sinh chuyện gì, không cần từ bỏ nha, ta liền chỉ vào ngươi tương lai có thể thuận lợi đương hoàng đế, này bốn phía không người. Quách Xuyên Cẩm cũng thói quen chính trị thượng đại thước độ đề tài. Thật không có sợ, ánh mắt thập phần ôn nhu. Nói, ta nếu là không thể đương hoàng đế, ngươi liền hối hận gả cho ta. Triệu Thanh Y tạc mau, vượng tài, ngươi làm rõ ràng, ta không có gả cho ngươi. Ta không nhận. Quách Xuyên Cẩm nói, người trong thiên hạ đều nhận, ngươi như thế nào không nhận? Ta chính là không nhận, ta cho ngươi đương môn khách liền sẽ không cho ngươi đương tiểu thiếp. Quách Xuyên Cẩm nói, ta không có làm ngươi đương môn khách. Ngươi vào cửa chính là lương viện, ngươi đương môn khách cũng là ngươi cưỡng bách ta tiếp thu. Nhưng là ta tiếp thu ngươi đương môn khách, không đại biểu ngươi liền không phải Triệu lương viện, vượng tài biến thông minh. Cái này liền quá khủng bố. Triệu Thanh Y lắc đầu, ngươi loại này tâm lý chính là cực độ phong kiến, ích kỷ, đáng khinh, hẹp hòi cha nam tam quan. Nếu ngươi không yêu một nữ tử, vì cái gì một hai phải hủy diệt một nữ tử nhân sinh? Nếu ngươi ái một nữ tử, ngươi không phải hẳn là tôn trọng nàng, làm nàng lựa chọn chính mình muốn hạnh phúc nhân sinh sao? Quách Xuyên Cẩm thật đúng là không có nghe nói qua loại này quan niệm. Hắn nhiều nhất ở trong sách đọc được quá Sơn Hữu Mộc Hề Mộc Hữu Chi. Đông Xét đánh trấn Hạ Vũ Tuyết, Khổng Tước Đông Nam Phi Linh Tinh. Quách Xuyên Cẩm nói, Huyền Nhiên, ta là không quá minh bạch ngươi nói cái gì. Ngươi là phụ hoàng chỉ cho ta. Đừng nói người thường gia còn cha mẹ chi mệnh. Chúng ta là thiên gia. Ngươi đương ta lương viện. Con có thể tái giá không thành. Ta không bức bách ngươi cũng không được đầy đủ là ngươi võ công cao. Mà là ta không có đã làm cưỡng bách nữ tử sự. Triệu Thanh Y nói. Tương lai ngươi làm hoàng đế. Đem ta chết bệnh rất là đến nơi. Tái giá gì đó ta nhưng thật ra không có nghĩ tới. Nhiều nhất lên làm trấn trưởng sau tìm cái áp trại tướng công. Vậy ngươi cũng đừng muốn làm trấn trưởng. Quách Xuyên Cẩm mắt phượng hiện lên một đạo hàn mang. Hắn rốt cuộc là chữ quân. Nhất thời uy áp Triệu Thanh Y cũng cảm thụ được đến. Triệu Thanh Y nghĩ đến hai người hợp tác quan hệ. Vội ngoài miệng chịu thua. Ta đây không cần áp trại tướng công. Sắc đẹp đều là mây bay, ta còn là đương trấn trưởng, Triệu Thanh Y cũng không cấm nghĩ thầm. Khả năng cổ đại nam nhân không có tạp đăng giác ngộ. Làm hắn tiếp thu đã từng tiểu lão bà đương trấn trưởng còn miễn cưỡng. Nhưng là không tiếp thu được đã từng tiểu lão bà khác tìm tân hoan. Ngẫm lại hiện đại nhiều ít nam nhân, nhìn thấy chia tay sau bạn gái thậm chí hắn truy quá lại không có đuổi theo nữ tử giao bạn trai. Đều sẽ ở một bên mắng liệt liệt, huống chi là cổ đại nam nhân, cổ đại hoàng đế, này không quan hệ chân chính tình yêu, chỉ là một loại nam nhân thói hư tật xấu. Triệu Thanh Y cũng từ khi bàn tính, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, cái khác sự ngươi cũng chưa chắc thật quản được trụ ta. Ta chưa chắc thật như vậy háo sắc, liền tính tuổi tiệm trường sau bình thường nữ nhân hư không tịch mịch lãnh. Cô nãi nãi ta tay trái tìm cái thuận mắt mỹ nam. Tay phải trang trinh, khiết liệt nữ. Ngươi cũng chưa chắc rõ ràng. cô nãi nãi cũng tưởng dám làm dám chịu, nhưng là ngươi không cho phép, lại đương lại lập cũng là xã hội cùng ngươi cấp bức. Trách không được cô nãi nãi. Trong phòng là điểm một tràn tối tăm đen. Quách Xuyên Cẩm nhìn dưới đèn tuyệt thế mỹ mạo thiếu nữ. Này đêm cảnh này, bản thân nữ nhân, hắn cho rằng, thánh nhân đều khó cầm giữ. Hắn chính huyết khí phương cương tuổi. Trong lòng rung động, cả người khô nóng, này hồ nữ võ công quá cao hắn là một chút biện pháp đều không có. Đứng dậy hồi giường ngủ, Quách Vượng Tài trong lòng rung ma ma đem hồ nữ chát 1000 châm. Lại chỉ nằm hảo đi vào giấc ngủ. Hết chương.